xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1365, khuê mật cấm chỉ, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Nàng mở miệng, đúng rồi, ta dường như có bọn họ nói chuyện phiếm ghi chép. Là ta tức giận thời điểm phát đến Weibo trên mắng ta chồng trước. Đây là ta chồng trước hẹn nàng mướn phòng trò chuyện ghi chép. Cố Thiển Vũ mắt sáng rực lên một chút. Thật nha, vậy thì tốt quá, ta hẳn không có xóa. Chiếu cố hai đứa bé quá bận rộn, căn bản không có thời gian Weibo. Hà Thanh một bên nói, một bên tìm ảnh chụp. Hà Thanh mới nhất một đầu Weibo động thái chính là cái này. Phía trên dán nàng chồng trước cùng Đinh Đan Thần hẹn phòng nói chuyện phiếm ghi chép. Cố Thiển Vũ cầm sang xem một chút có hơi thất vọng. Phía trên chỉ có Hà Thanh chồng trước cho Đinh Đan Thần phát mập mờ tin tức. Đinh Đan Thần cơ hồ đều không nói lời nào. Mặc dù tin tức rất mập mờ, nhưng là chỉ bằng Đinh Đan Thần ba tấc không nát miệng lưỡi. Nàng nhất định có thể để cho Dương Thuật tin tưởng nàng. Thế nào cái này được không? Hà Thanh nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng, người đem tiện nhân kia trượng phu điện thoại cùng địa chỉ nói cho ta. Ta muốn đích thân tìm đi qua, làm rõ nữ nhân này chân diện mục, chia rẽ gia đình người khác. Nàng cũng đừng nghĩ chính mình hảo hảo sinh hoạt. Ngươi có thời gian không? Hiện tại Đinh Đan Thần tại thành phố G, không có ở đây. Cố Thiển Vũ nhìn Hà Thanh. Không có việc gì, ta xin phép nghỉ một ngày. Đem hài tử phóng tới cha mẹ ta nơi nào? Nhớ tới Đinh Đan Thần tiện nhân này ta liền đầy bụng tức giận. Hà Thanh mặt đen nói. Cố Thiển Vũ, thật là tâm cơ kỹ nữ gặp nạn. Bát Phương chi viện, Hà Thanh xin nghỉ một ngày. Cố Thiển Vũ mang theo nàng đến thành phố G. Sau đó đem Dương Thuật điện thoại cùng công ty địa chỉ cho nàng. Hà Thanh cho Dương Thuật gọi một cuộc điện thoại. Nói là muốn nói với hắn chút Đinh Đan Thần chuyện. Nghe thấy trong điện thoại nữ nhân này nhận biết Đinh Đan Thần. Dương Thuật cũng không nghĩ nhiều liền đem nàng hẹn đến công ty đối diện quán cà phê. Nhìn thấy Dương Thuật về sau, Hà Thanh cũng không có khách khí, trực tiếp đem trượng phu nàng cùng Đinh Đan Thần chuyện nói cho Dương Thuật. Cuối cùng còn muốn cho Dương Thuật đề phòng chút Đinh Đan Thần. Tỉnh ngày nào đó hắn liền xanh biếc. Hà Thanh nói phi thường cẩn thận. Đinh Đan Thần cùng hắn trượng phu làm cùng một chỗ thời gian địa điểm kỳ ngộ. Hà Thanh đều nói ra, tuyệt không giống đang nói láo. Cuối cùng Hà Thanh đem nàng chồng trước hẹn Đinh Đan Thần mướn phòng tin tức. Lấy tin nhắn hình thức phát cho Dương Thuật, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hà Thanh đứng lên lạnh lùng liếc qua Dương Thuật, sau đó cầm lên túi đi, nhìn Hà Thanh cho hắn phát hình ảnh. Dương Thuật thần sắc xanh xám, hắn là không quá tin tưởng Hà Thanh lời nói, nhưng là Hà Thanh nói phi thường kỹ càng căn bản không dường như là đang nói láo. Có thể Đinh Đan Thần thật là người như vậy sao? Theo quán cà phê ra ngoài sau, Hà Thanh liền lên Cố Thiển Vũ xe. Hà Thanh ngồi vào trên ghế lái phụ, sau đó hỏi Cố Thiển Vũ. Ta đã đem tất cả mọi chuyện nói cho cái này Dương Thuật. Ngươi nói hai người bọn họ sẽ ly hôn sao? Cố Thiển Vũ cười lắc đầu. Ngươi cảm thấy sẽ không? Hà Thanh nhìn Cố Thiển Vũ. Cái này Đinh Đan Thần là một người vô cùng thông minh. Hơn nữa thủ đoạn rất nhiều. Nàng sẽ có biện pháp thuyết phục Dương Thuật nàng là oan uổng. Cố Thiển Vũ nhàn nhạt mở miệng. Hà Thanh nhíu mày. Vậy cái này Dương Thuật liền thật không nghi ngờ Đinh Đan Thần đang nói láo. Cố Thiển Vũ nhìn thoáng qua Hà Thanh, sau đó chỉ đầu. Yêu đương bên trong người trí thông minh đều là số âm. So sự thật bọn họ càng muốn kẻ yếu, Đinh Đan Thần sẽ khóc đến Dương Thuật mềm lòng. Hà Thanh cắn răng, những này tiện nhân nước mắt đến cùng là thế nào xuống tới. Đối với điểm ấy Hà Thanh thấm sâu trong người, mặc dù nàng cùng Đinh Đan Thần tiếp xúc không nhiều, nhưng là cũng gặp qua cái loại này nũng nịu bạch liên hoa. Càng nhức cả trứng là nam nhân hết lần này tới lần khác thích ăn bộ này, cách Trương.